Vô tận thần công, chương 361, nguy cơ chưa từng có của Dương Thạc, góc truyện audio.com. Ồ, hình như bên kia có thân thể của thần long thượng cổ ẩn chứa rất nhiều khí huyết. Còn thần hồn của hai nhân loại kia cũng rất mạnh mẽ, hấp thu rất tốt. Hầu như trong chớp mắt khí huyết và thần hồn của thượng cổ long hoàng đã đi tới cấp độ võ thánh. Mà tại thời điểm này, ánh mắt của hắn đột nhiên di chuyển tới phía Dương Thạc ở cách đó mấy trăm trượng. Một luồng khí thế mênh mông vô cùng phát tán ra từ trong thân thể Dương Tử Mặc này. Dường như ánh mắt của Long Hoàng Thượng Cổ vừa quét vào Dương Thạc lập tức tâm thần Dương Thạc run lên bần bật. Một luồng cảm giác vô cùng nguy hiểm từ đáy lòng Dương Thạc lập tức nhảy dựng lên. Cường giả tuyệt thế này dung hợp hồn của Đạo Hoàng Thượng Cổ và Thần Long Thượng Cổ đang để ý tới mình sao? Vì Thần Long sao, không cần suy nghĩ nhiều, lập tức Dương Thạc nghĩ tới nguyên nhân. Sau khi Long Hoàng Thượng Cổ dung hợp thần hồn, chiếm cứ hoàn toàn thân thể Dương Tử Mặc, hắn vô cùng bất mãn về cấp độ thực lực của thân thể này và thậm chí còn bất mãn đối với sức mạnh của thần hồn. Cho nên Long Hoàng Thượng Cổ lập tức ra tay, nhanh chóng hấp thu lực lượng thần hồn của những dị thú xung quanh và khí huyết của quân sĩ Đại Chu. Không ngừng dung nhập vào bản thân, đọc truyện online mới nhất ở chuanfao.vn, trực tiếp hấp thu khí huyết thần hồn. Đây là một loại pháp môn cực kỳ mạnh mẽ, ngay cả Dương Thạc cũng không thể giải thích vì sao. Giờ phút này, khí huyết và thần hồn của Long Hoàng Thượng Cổ đều đi vào cấp độ võ thánh. Cho nên hiệu suất hấp thu thêm những dị thú thực lực võ tôn kia và khí huyết thần hồn của quân sĩ đã rất thấp rồi. Cho nên dĩ nhiên ánh mắt của hắn nhìn tới Dương Thạc và Thần Long. Thần Long ẩn chứa rất nhiều khí huyết, chỉ tính về mặt lực lượng khí huyết thì Thần Long thậm chí đã vượt qua cấp độ võ thánh. Ngay cả những cường giả tuyệt thế như Dương Thiên, Đại Bằng Kim Sí Vương cũng đều không thể so sánh cùng. Một khi hấp thu được toàn bộ lực lượng khí huyết thần long, thực lực Long Hoàng Thượng Cổ này có thể tăng lên rất nhanh, một đường tăng vọt từ võ thánh sơ kỳ tăng lên võ thánh trung kỳ, võ thánh cao kỳ, võ thánh đỉnh phong. Thậm chí còn vượt qua cấp độ võ thánh, tuy khí huyết của Dương Thạc và Dương Địch không đủ mạnh, nhưng lực lượng phần hồn của hai người lại không tệ. Tuy hấp thu, dùng hợp lực lượng thần hồn của hai người, không thể khiến cho cấp độ thần hồn của Long Hoàng Thượng Cổ này tăng lên, nhưng ít ra, nếu so với hấp thu lực lượng thần hồn của những quân sĩ Đại Chu bình thường kia thì cũng là tốt hơn rất nhiều. Cho nên Long Hoàng Thượng Cổ này lập tức muốn đánh tới đám người Dương Thạc. Lui, dường như Long Hoàng Thượng Cổ vừa nhìn về phía mình, lập tức Dương Thạc không chút do dự, thân hình nhanh chóng lùi lại. Xoẹt, hắn mở không gian trong thập phương ca sa ra trước tiên thu Thần Long và Dương Địch vào. Phốc, ngay sau đó, Dương Thạc lại mở hư không ở phía sau lưng mình ra, thân thể nhanh chóng lui về phía sau, muốn trốn vào cái khe trong hư không. Đều muốn đi sao, nhưng đúng lúc này, một tiếng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng chợt vang lên bên tai Dương Thạc. Ầm ầm, một tiếng nổ vang phát ra từ không khí phía trước, trong tích tắc thân hình của Long Hoàng Thượng Cổ đã xuất hiện ở trước mặt Dương Thạc. Một tay nhẹ nhàng đè mạnh, tạch tạch tạch, một hồi tiếng giang đậu bỗng nhiên vang. Góc truyện audio.com. Lên, dường như hư không trong phạm vi 7-80 trượng đều bị Long Hoàng Thượng Cổ này phong tỏa. Mặc dù Dương Thạc đã mở ra hư không nhưng cũng không thể nào thoát ra khỏi phạm vi 7-80 trượng này. Giống như, lúc trước Dương Thạc bị Dương Thiên nhốt vào mất thất bên dưới lòng đất tại phủ trấn quốc công vậy. Khẽ vươn tay đã phong tỏa một phiến hư không sao, sắc mặt Dương Thạc thay đổi kịch liệt, e rằng thực lực của Long Hoàng Thượng Cổ này còn khủng bố hơn Dương Thiên. Thực lực của thượng cổ đại năng nguy hiểm đến cỡ nào? Giờ phút này Dương Thạc muốn chạy trốn, hiển nhiên là không dễ dàng rồi. Còn muốn đi sao? Tiếng nói lạnh lùng lại truyền ra từ miệng Long Hoàng Thượng Cổ. Người đang mặc thập phương ca sa sao? Đây là chí bảo Phật Tổ, không thể tưởng được nó lại có thể ở trên tay một người Đại Chu như ngươi. Mau mở không gian trong thập phương ca sa ra để cho ta cắn nuốt thần long kia. Bằng không mà nói, ngươi sẽ hình thần câu diệt. Thần Long Thượng Cổ này vừa nói vừa đưa ra một chảo về phía Dương Thạc. Nhục thể của hắn vẫn là thân thể Dương Tử Mặc cho nên bàn tay cũng không lớn, không thể nắm lấy Dương Thạc. Nhưng Long Hoàng Thượng Cổ này chỉ khẽ vươn tay, lập tức Dương Thạc cảm giác được một luồng áp lực vô hình vô cùng mạnh mẽ đang bao trùm lấy mình. Dường như có một bàn tay khổng lồ tóm chặt lấy cửu dương chân thân Dương Thạc. Muốn ta mở không gian trong thập phương ca sa, thả Thần Long ra sao? Khóe miệng của cửu dương chân thân Dương Thạc hiển hiện một nụ cười lạnh. Cái đó phải xem ngươi có bản lĩnh hay không? Đột nhiên Dương Thạc quát lên một tiếng. Xòe, tâm niệm vừa động, bỗng nhiên không gian thập phương ca sa mở ra. Nhưng thứ đi ra lúc này cũng không phải là thần long. một thân hình hùng trang cao hơn một trượng lao nhanh như tia chớp từ bên trong không gian thập phương ca xa ra, trong chốc đã tới đỉnh đầu của Long Hoàng thượng cổ. Hắn chợt quát một tiếng, trong tay cầm một thanh đao lớn dài hơn 7 xích hung hăng chém lên đỉnh đầu Long Hoàng thượng cổ. Đó chính là thân thể Dương Thạc và đao thần Long Liệt Khôn. Giống giống, một hồi tiếng rồng ngâm mạnh mẽ truyền ra từ bên trong đao thần Long Liệt Khôn. Lập tức có hai luồng khói đen đậm đặc bạo phát ra. Hai luồng khói đen này chính là khí âm sát từ bên trong âm sát chân thân Dương Thạc. Hai luồng khí âm sát này vừa bạo phát đi ra, lập tức hóa thành một con rồng đen và một con rắn đen cực lớn. Chúng hung hăng quân lấy thân thể Long Hoàng thượng cổ, Long xà hợp kích đao pháp Long xà âm sát. Một kích đao pháp Long xà âm sát này có thể nói chính là một chiêu đao pháp mạnh nhất của Dương Thạc. Đao pháp này là do Dương Thạc tham khảo bí điển thần công Nam Man là Hắc Thủy Huyền Xà Công, Man Vương Xà Quyền để sáng tạo ra. Hơn nữa, bên trong đao thần Long Liệt Khôn vốn mang theo một luồng khí tức thần Long. Sau khi kết hợp lại, lập tức khiến cho một chiêu đao pháp này tuyệt đối là thần công bí điển cấp độ siêu cường. Thúc dục nguyên lực thần hoang bên trong âm sát chân thân khiến cho uy lực càng tăng lên gấp bội. Tuy uy thế của Long Hoàng thượng cổ trước mặt này vô cùng mạnh mẽ, nhưng lúc này thực lực khí huyết của nó cũng chỉ là cấp độ võ thánh. Thậm chí độ mạnh của thần hồn cấp độ võ thánh này còn không có ưu thế bằng một nửa Mạc Vân Cốc Đoá Tư, Đoá Mẫu lúc trước. Dương Thạc tin rằng mình có thể chém giết Mạc Vân Cốc chém giết Đoá. Cốc truyện audio.com, Tư, Đoá Mẫu, thì cũng có thể tạo ra uy hiếp đối với Long Hoàng thượng cổ này. Nếu chỉ là võ thánh thì không cần sợ hãi. Giống giống, giống giống, cách chương.